Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Để chữa bệnh cho anh ấy. Kể cả sau này khi chúng con có gặp sóng gió hay là lạc mất nhau, con vẫn không hối hận về quyết định của mình lúc này. Ba, con xin lỗi. Xin lỗi vì lần này con đã làm trái ý ba. Nói xong tôi liền chạy ùi ra bên ngoài, để lại một mình ba đứng lẻ loi dưới ánh đèn mờ hắt, hiu cô quạnh. Trong đầu chỉ biết không ngừng xin lỗi ông trăm nghìn lần. Chạy tới sân nhà của Lưu Sơn, tôi vội vàng đẩy cửa lao vào, nhìn thấy anh vẫn thẫn người, ngồi trên chiếc chõng quan sát mấy thứ hồi nãy tôi để lại. Chẳng nghĩ ngợi gì hết, tôi bước tới bên cạnh anh, mười đầu ngón tay luồn vào những sợi tóc mềm mại rũ xuống như tổ chim, lần sờ lướt qua những màng da đầu mát lạnh. Ngón tay tôi cũng chạm tới được vết sẹo gồ ghề nơi sau gáy. Sờ đi sờ lại, lại càng thêm ngợn người, càng thêm xót xa. Cố gắng ngăn lại những giọt nước mắt chảy xuống, tôi nhẹ giọng hỏi anh. A Sơn, chỗ này còn đau không? Còn đau không hả anh? Liều Sơn vô thức lắc đầu đáp trả tôi, sau đó lại chuyển ánh mắt sang hướng khác, thế nhưng lại bị tôi kéo giật lại. Không nói không rằng, tôi áp đôi môi mình xuống môi anh cuồn nhiệt. Bàn tay nhỏ nhắn không an phận, luồn qua vạt áo, chạm lên vùng bụng rắn chắc, chẳng một chút mỡ thừa của anh mơn trớn kích thích. Cố ý muốn khơi gợi dục vọng trong anh trỗi dậy. Tôi không muốn chúng tôi mập mờ ở mối quan hệ không tên như thế này. Tôi không muốn một lần nữa phải lời qua tiếng lại với ba về mối quan hệ của mình với anh. Tôi muốn tôi với anh phải có một cái gì đó ràng buộc. Môi lưỡi xào nhau khiến cả hai chúng tôi phát ra những tiếng thở dốc. Quần áo trên người cũng bị tôi vặn vẹo làm cho sộc sạch, lộ ra cả bầu ngực đầy đặn trắng nõn. Trước sự mời gọi là lời ấy, Lưu Xuân cuối cùng chẳng thể chịu được nữa. Từ một người bị động, lúc này đã chuyển sang chủ động, trực tiếp xẻ vỏ thân thể mỏng manh, chưa một lần biết vị đời là gì của tôi. Anh đẩy tôi ngã xuống chiếc giường trõng tre nhỏ ấy. Bàn tay to lớn không ngừng vân về hai đỉnh chân trâu nhỏ đã dựng đứng kiêu hãnh, miệng thì thoảng gọi nhỏ tên tôi. Tôi rên rỉ một tiếng thật nhỏ khi miệng anh chạm vào bầu ngực trắng nõn, để lại từng vết đỏ sậm. Cơ thể không chịu nổi sự ngứa ngáy do khoái cảm này mang lại, bất giác trở nên vặn vẹo. Đôi mắt cũng theo từng cảm xúc khác lạ ập tới đã phủ đầy mọng nước. Dưới ánh đèn dầu mờ, hai thân ảnh chúng tôi đã quấn lấy nhau. Một người thần trí bình thường nhưng lại không biết làm tình. Một kẻ điên thần trí ngớ ngẩn, không biết làm chuyện gì vào lúc này cả. Duy chỉ có trái tim là cùng nhau, hòa chung một nhịp đập. Phần về bầu ngực của tôi một hồi, Lưu Sơn lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn. Đôi mắt anh đã xuất hiện rõ những tia màu đỏ. Tay không ngừng cọ xuống lớp đũng quần đã sưng lên. Đau, Linh ơi, đau. Nhìn thấy anh khổ sở như vậy, tôi bỗng dưng thấy lòng đau đến vỡ vụn. Dứt khoát ngồi bật dậy giúp anh cởi hết những lớp quần áo vướng víu ở trên người xuống. Tay chân luống cuống vẫn còn run rẩy vì sợ hãi. Dù sao tôi cũng là một đứa con gái, mà trong hoàn cảnh này tôi lại là người chủ động dẫn dắt. Cũng may anh chỉ là một người điên, chứ người bình thường thì chắc tôi sẽ xấu hổ chết mất. Cởi chiếc áo vông của Lưu Sơn xuống, đầu vào mắt tôi là lồng ngực vững chãi chẳng một chút mỡ dư thừa nào của anh. Cầu bụng sáu mũi quyến rũ đẹp đến mê người, khiến khuôn mặt tôi đã đỏ, nay lại càng đỏ hơn. Lúc ấy, tôi đã không kiểm soát được sự kích động của mình mà thốt lên. À Sơn, anh chính là cực phẩm của cực phẩm đó. Tất nhiên Lưu Sơn chẳng hiểu được những lời tôi nói. Anh vẫn chăm chăm nghịch ngợm nơi đáy đà trước ngực tôi, miệng ngô nghê tỏ rõ sự thích thú. Tôi ừ nhẹ một tiếng đáp trả anh, ánh mắt lướt xuống nơi chiếc quần anh đang mặc. Đúng lúc chạm phải nơi cứng rắn kia đang sưng lớn thì giật mình nhói lên một cái. Trái tim trong lồng ngực đang đập nhanh đến mức như một người vừa phải chạy một quãng đường dài. Giây phút ấy tôi đã tự hỏi bản thân mình rất nhiều lần. Tôi làm như vậy là đúng hay sai? Ngộ nhữ, anh thật sự giàu như những gì ba nói. Đã có vợ có con rồi. Như thế chẳng khác gì là tôi đang phá hoại hạnh phúc của anh hay sao? Nhưng rồi dù có hỏi 10 lần, 100 lần hay là 1000 lần đi chăng nữa, tôi vẫn không muốn tìm được câu trả lời. Vẫn muốn cố chấp một lần được có anh, một lần được làm người phụ nữ của anh, mà kệ tương lai này rồi sẽ ra sao. Lấy hết can đảm, luồn tay cởi chiếc quần của anh xuống. Tôi hít một hơi thật sâu kéo mạnh. Vật nam tính trong tích tắc được giải thoát bật ra. Thật sự, đây không phải là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nơi này của anh, nhưng lại là lần đầu tiên tôi nhìn thấy nó nguyên hình, lớn hơn so với tôi tưởng tượng rất nhiều. Nhẹ nhàng chạm vào nó, Tôi cố trấn tĩnh sự sợ hãi run rẩy trong lòng. Tôi biết được cảm giác làm tình với người mình yêu là hạnh phúc nhất. Tôi biết chắc chắn tôi thiệt thòi hơn những người khác vì Lưu Xuân không thể minh mẫn mà làm những điều như tôi làm với anh. Nhưng tôi không hối hận, tuyệt đối không hề hối hận. Tôi yêu anh. Yêu anh như người bị bỏ bùa, đau đến mấy vẫn chẳng thể nào bỏ được. Thời tiết tháng 3 vẫn se lạnh, nhưng người chúng tôi lúc này lại nóng như lửa đốt. Mồ hôi nhễ nhại chảy dài trên da thịt, mái tóc cũng biết lại dính đầy trên mặt. Thật sự lúc này chỉ muốn hòa với nhau làm một, cùng anh trầm luân, đi đến nơi hạnh phúc nhất của khoái lạc. Tôi nằm trên người anh, cố gắng muốn đưa vật nam tính ấy đi vào trong mình. Nhưng 5 lần 7 lượt không thể. Đã vậy sự ma sát trần trụi càng khiến cho chúng tôi trở nên run rẩy khó chịu hơn rất nhiều. Đúng lúc tôi tưởng chừng bản thân hay là nên dừng lại, thì Lưu Sơn dường như biến thành một người khác. Anh bế dốc tôi đi về phía giường, đặt tôi nằm trên vỏ chân lấm lem ấy, đưa ra cầm lấy 2 chân tôi, vắt vào eo và dứt khoát tiến mạnh vào bên trong, không hề có sự báo trước nào hết. Lúc ấy tôi chỉ biết bản thân mình thật sự rất đau, đau đến mức gần như là muốn chết đi trước sự luận động ra vào mạnh mẽ của Lưu Sơn. Tuy vậy vẫn cố răng, chịu đựng, không muốn hét lên. 10 đầu ngón tay chỉ viết vô thức lên tấm lưng trần nhơ nhấp mồ hôi của anh, cố gắng dặn từng chữ muốn phát ra khỏi cổ họng. Tôi với anh, cuối cùng cũng là của nhau rồi. Một lúc sau, khi thân thể tôi đã bắt đầu chấp nhận sự có mặt của Lưu Sơn, cũng là lúc tôi nhận ra được những khoái cảm đê mê mà anh mang tới. Anh thuần thục trong tôi, bóng lưng trần to lớn, chậm rãi lật động. Đôi mắt đờ đẫn, chỉ nhìn vào anh ú ớ, phát ra những tiếng rên nhỏ. Giây phút ấy tôi nhận ra rằng, hóa ra trong sách thật sự nói đúng. Được làm tình với người mình yêu là một điều cực kỳ hạnh phúc. Dù anh có như thế nào, toàn thân đều phát ra khí chất mà người khác khó có thể so sánh được. Trong không gian nhỏ bé rực lên mùi ẩm nóc, mùi đất hòa lẫn với mùi vị nồng đậm của mồ hôi. Tôi với Lưu Sơn chẳng khác gì, hai con mắc kén dính lấy nhau không rời. Anh liên tục dứt khoát vào trong tôi. Khuôn mặt nam tính cương nghị lúc này trầm thâm như là một người có ý thức, chứ chẳng phải là một kẻ điên, quyến rũ đến mê người. Chẳng biết qua bao lâu, qua bao nhiêu tư thế hoang dại, anh cũng phóng thích tất cả chất lỏng vào trong tôi. Cả người anh đổ gục xuống bụng tôi mệt nhoài, miệng cười toe nói trong sung sướng. Chơi trò này thích thật đấy Linh. Sau này lại chơi tiếp có được không? Trước sự ngây ngô của anh, tôi bật cười một cái thật nhẹ, nhẹ nhàng đưa bàn tay lên lau sạch những giọt mồ hôi trên trán anh thủ thỉ. Được, nhưng anh phải hứa với em phải ngoan thì mới cho anh chơi, có nghe không hả? Nếu mà anh hư như là hồi tối, không muốn nói chuyện với em nữa, thì em sẽ không cho chơi trò này nữa đâu. Lưu Sơn gật đầu lia lịa, hơi ngổm người, rút vật nam tính ra khỏi người tôi rồi nói. Đi rửa, bẩn rồi, mùi khó người lắm. Nói rồi chẳng đợi tôi trả lời, anh liền bế xốc tôi đi lên xuống dưới nhà tắm. Tay còn không quên mang theo chiếc đèn dầu tối mờ, mặc cho tôi giãy giụa cũng không chịu buông xuống. Vào đến nhà tắm, thân thể không một mảnh vải của tôi bị cái lạnh ập tới khiến cho toàn thân run lên từng hồi, phải ép sát vào người anh để tìm một chút hơi ấm. Thế nhưng tôi không hề biết rằng hành động vô tình lúc này lại khiến cho Lưu Sơn nóng bừng thêm một lần nữa. Vật kia nhanh chóng ngẩng đầu ngạo nghễ ra trận, và rồi chúng tôi lại một lần nữa tan vào nhau. Tay bám vào ống mương dẫn nước, tôi đưa tấm lưng trần trắng mịn về phía anh. Hơi nước vẫn còn bốc lên từ chiếc thau gỗ, khiến cho căn phòng tắm đơn sơ bỗng chốc trở nên thơ mộng chẳng khác gì chốn tiên cảnh. Phía sau, Lưu Xuân luống cuống với động tác xa vào của mình, lúc nhanh lúc chậm khiến tôi chới với. Kéo theo đó là ống mương cũng phát ra tiếng kẽo kẹt. Động tác là đi từ lên phía sau. Cả đêm hôm ấy, tôi ngủ lại bên cạnh nhà Lưu Sơn tới sáng mới trở về. Đứng ở cổng nhìn vào thấy ba đang lụi hụi cho gà ăn. Tôi quay sang nhìn anh dặn dò, bàn tay bên dưới đan chặt lấy nhau không muốn rời. À Sơn à, không được giận ba nữa, có được không hả? Như vậy em sẽ không buồn, không khóc, có hiểu không? Lưu Sơn gật đầu mạnh một cái, sau đó theo tôi đi vào trong. Ánh mắt lúc này còn đỡ dại hơn hôm qua rất nhiều, tuy vậy cũng không có nói chuyện với ba nhiều nữa. Bà tôi có lẽ cũng nhận ra sự cố chấp của tôi, nên không có lên tiếng can ngăn gì cả. Ông chỉ nói với tôi duy nhất một câu. Sau này cuộc sống tôi, dù có sướng hay khổ, thì cũng sáng mà chịu, bởi vì quyết định chính là ở tôi, chứ không phải là ai khác. Và rồi thời gian cứ thế trôi đi như là thoi đầy. Tôi vẫn tiếp tục đi học trên thành phố, rồi làm thêm những công việc vặt để kiếm tiền. Khoảng thời gian đấy cũng không hề gặp Quân thêm một lần nào nữa. Nghe cô My nói, tình như là anh ta bị bố tống ra ngoài để du học rồi. Khỏi phải nói tôi đã vui mừng như thế nào, bởi vì cuộc sống của tôi tự do từ đó, chẳng phải chịu sự làm phiền, chẳng bị ai mang tới những rắc rối. Mọi thứ cứ như nước đẩy thuyền trôi qua suôn sẻ. Thấm thoát 5 năm trôi qua rất nhanh. Lưu Sơn vẫn ở cùng với gia đình tôi, vẫn theo bà lên nương rẫy để canh tác, vẫn ngô nghê bám lấy tôi con rời mỗi khi tôi trở về. 5 năm, mọi thứ đều thay đổi. Anh thay đổi trở nên già dặn hơn, và tôi cũng vậy, trở nên chín chắn hơn, biết chịu trách nhiệm với bản thân của mình hơn. Chỉ là duy nhất một thứ vẫn thế, chính là anh vẫn chưa khỏi bệnh, vẫn thần trí mơ hồ không kiểm soát được hành vi của mình. Ra trường, tôi được nhận vào một công ty vì tốt nghiệp được loại giỏi. Lương tháng tuy chưa phải là biên chế, nhưng ít ra cũng giúp tôi có thêm được một khoản thu nhập. Chỉ là tôi không hề ngờ rằng số phận của tôi lại để anh ở bên nhau 5 năm hạnh phúc, cuối cùng cũng nhẫn tâm đưa đẩy. Khi mà tôi từ thành phố trở về, muốn đưa hai người họ lên đây thì anh đã không còn ở nơi này nữa. Và bà cũng theo mẹ, để tôi lại một mình. Bọn họ thật sự bỏ tôi mà đi hết rồi. Tháng 12, tôi làm luận án tốt nghiệp ra trường sau khi đi thực tập gần 1 năm. Xong xuôi cũng mất gần 10 ngày. Thời gian đó cũng chỉ còn 20 ngày nữa là đến Tết, nên suy nghĩ rất lâu tôi cũng quyết định năm nay về quê sớm hơn mọi lần. Dù sao mấy năm trước, tôi cứ 29 Tết mới về, rồi mùng 5 lại đi sớm, vừa mệt người lại vừa khiến cho ba thêm lo lắng. Vẫn là chiếc xe lừa quen thuộc đưa đón mỗi khi đi lại. Lão Phụng thấy tôi năm nay về sớm hơn mọi khi thì không khỏi khắc mắc hỏi. Mọi năm toàn thấy con tận giao thừa mới về, năm nay thì xong sớm vậy sao A Linh? Tôi gật đầu đáp trả ông, cả người ngồi trong thùng xe lắc lư hết bên trái, rồi lại sang bên phải, mỗi khi đi phải chỗ sóc nói. Dạ vâng, cháu ra trường rồi lão à, bây giờ cũng được một công ty nhận vào làm. Lương tuy không được cao, nhưng cũng được coi là có thêm một phần thu nhập. Thời gian rảnh rỗi sẽ vẫn đi làm thêm ạ. Vậy lần này có về đón A Sơn với ba con lên đó không? Chắc là có nhỉ. Nghe lão Phụng nói vậy, tôi lúc này cũng mới ngớ ra, nhận ra tôi thật sự quên bén luôn chuyện ấy. Nói trắng là chưa hề có sự chuẩn bị. Mấy năm nay tôi chỉ vừa đi học vừa đi làm, hy vọng kiếm được thật nhiều tiền để có thể đưa Lưu Sơn đi chữa bệnh. Nhưng đúng là sự thật thời gian đó tôi đã rất vất vả. Vừa phải lên lớp, vừa phải đi xa xứ rồi làm thêm ở quán cơm, lại đi thực tập không lương. Một ngày 24 giờ, tôi gần như tiêu tốn vào đấy hết 20 giờ rồi. Thế mà tiền trong sổ tiết kiệm vẫn chỉ được đủ một nửa số tiền chữa bệnh cho Lưu Sơn. Vẫn còn thiếu một nửa nữa, chẳng biết đến bao giờ mới có thể gom đủ. Lại thêm chuyện hôm lão Phụng nói nữa, có lẽ tôi cũng nên suy nghĩ và tính toán việc đưa ba với anh cùng đi với mình lên đó thôi. Tiếng xe lửa kéo tôi thoát khỏi những suy nghĩ hỗn độn. Cả người xô về đằng trước, suýt chút nữa thì đập đầu vào thành cỗ sần sùi. Kéo theo đó là chiếc xe dừng khựng lại, không có đi tiếp. Ba lô cùng với đồ đạc cũng vì sự phanh lại đột ngột này mà số đồ hết ra lòng xe. Cũng may sao mọi thứ không có thứ nào hỏng, nếu không năm nay nhà tôi lại không có Tết rồi. Nhặt lại đồ đạc, xếp gọn vào trong túi, mất một lúc khá lâu. Khi ngẩng đầu lên, nhìn thấy lão Phụng vẫn chưa có ý định đi, tôi không khỏi thắc mắc hỏi. Lão Phụng à, có chuyện gì mà dừng lại lâu thế ạ? Lão Phụng hơi quay đầu, ngón tay chỉ về phía trước nói. Bị tắc đường rồi A Linh ạ, có lẽ không về kịp đâu. Tắc đường? Tôi có đang nghe nhầm không thế? Con đường này đi vào làng mà chúng tôi cũng có ngày bị tắc đường sao? Nhưng mà tắc cái gì mới được cơ chứ? Bao nhiêu năm nay chỉ có xe lửa, xe trâu đi lại, làm gì có người lạ hay ai vào đây đâu. Thắc mắc cùng với tò mò, tôi quyết định nhảy xuống xe đi về phía trước, xem chuyện gì đang xảy ra. Thì đập vào mắt tôi chính là 3 chiếc xe ô tô con sang trọng, nối đuôi nhau dàn hàng ngang hết cả con đường. Đúng thật, đến một nơi kẽ hở cũng không còn, đã vậy trời cũng gần sầm tối rồi còn gì. Con đường thì chỉ có một lối duy nhất vào bản. Nếu cứ đứng đợi như thế này, cũng chẳng biết bao giờ họ mới rời đi. Nên tôi đành tiến lại chỗ đám đông đang tụ tập, nói chuyện xôn xao đó, nhẹ nhàng cất lời. Thật ngại quá, Mấy người có thể cho chiếc xe áp sát vào lề được không ạ? Tôi có việc gấp, phải trở về nhà. Tình hình như thế này e là không đi được. Tốp người này gồm 8 người, trai gái đủ cả. Độ tuổi có lẽ là từ tầm tôi đổ lên. Nhìn lướt qua cũng biết là con nhà có tiền, chỉ là vẫn không hiểu tại sao họ lại đi vào đây để làm gì. Tất nhiên là tôi cũng không có lên tiếng hỏi, vì nó chẳng hề liên quan tới tôi, chỉ là vẫn đứng đó để đợi câu trả lời của bọn họ. Một người thanh niên trong nhóm thấy tôi nói như vậy thì lịch sự xin lỗi, tụt từ chiếc mui xe xuống đi về phía tôi, hắng giọng hỏi đường. Thật ngại quá, anh xin lỗi em nhé. Anh ấy nghĩ con đường này không có ai nên mới dừng lại ở đây, để anh kêu mấy đứa kia lùi lại. Nhưng nếu em không phiền thì có thể cho anh hỏi một câu có được không? Tôi đưa mắt ngước lên quan sát anh ta một lượt, cảm nhận họ cũng không phải là người xấu nên gật đầu một cái nhẹ, sau đó ừ một tiếng đáp trả. Người nọ thấy tôi đồng ý thì lại tiếp tục lên tiếng. Em cho anh hỏi, đi đường này còn bao lâu nữa mới tới được nơi có hộ dân ở vậy? Với cả xe của bọn anh có đi vào được hay không? Đi một đoạn đường khá xa đấy ạ, gần 20 cây số gì đó, mới có lác đác vài nhà. Mà mấy người đi tìm ai hay sao mà hỏi vậy ạ? Người đàn ông ấy gật đầu, định lên tiếng hỏi tôi lần nữa thì lại bị chặn bởi một giọng nữ rất mềm mại, phảng phất trong đó là nỗi buồn sâu kín. Anh Cường, chắc là Duy không ở đây đâu. Cái nơi chim không ỉa, phần gà không dãi sỏi này không phải là nơi mà anh ấy muốn đặt chân tới. Em nghĩ chúng ta nên quay về thôi, đi tìm ở những nơi khác, chứ đừng mất thời gian ở đây làm gì. Nhưng không tìm thì làm sao biết được Hà Quỳnh, biết đâu cậu ấy lại. Em nói không là không mà, nhất định là không phải đâu. Anh cùng với mấy anh lái xe đi, chúng ta rời khỏi đây, trời cũng đang tối rồi. Giọng nói này sao lại nghe quen đến thế chứ? Cứ như tôi đã được nghe giọng đó ở đâu rồi thì phải, nhưng không tài nào nhớ ra được. Lại thêm vướng lồng ngực to lớn của người đàn ông trước mặt này chắn hết tầm nhìn, nên tôi không thể nào nhìn được khuôn mặt của họ ra sao. Đến khi anh ta xoay người thì tất cả cũng đã vào xe hết, thành ra nỗi tò mò lẫn sợ hãi của tôi càng lúc càng được đẩy lên cao. Sau khi ba chiếc ô tô sang trọng ấy rời khỏi con đường đất gập ghềnh, Lão Phụng lại tiếp tục đánh xe lừa đưa tôi trở về. Bầu trời lúc này cũng đã sầm tối mù mịt, sương buông xuống rồi rất nhanh kéo theo là những trận rét lạnh. Nhìn vào những ánh đèn sầu hắt hiu giữa con đường vắng lặng, chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu ram ran vọng cả một vùng rừng núi nghèo hoang sơ. Chẳng hiểu sao tôi lại nghĩ tới việc dường như một ngày nào đó tôi với Lưu Sơn sẽ mất nhau mãi mãi. Sự thật, cảm giác bất an càng lúc càng nhiều, nhất là những khi nhìn thấy đám người kia. Tôi không ngừng tự hỏi bản thân họ là ai, là bạn của anh hay chỉ là người đi lạc. 2 tiếng sau đó, tôi và Lão Phụng cũng về tới cổng nhà. Nhìn thấy Lưu Sơn đang ngồi ăn cơm với ba ngoài đầu hiên, chẳng thể nào kiềm chế được hạnh phúc trong lòng, mở ra tiếng gọi lớn. Ba, con về rồi này ba. Bên trong, ba nghe thấy tiếng tôi gọi thì vội vàng buông bát cơm xuống, đứng dậy, lật đật chạy ra bên ngoài. Theo sau là Lưu Sơn cũng đang luống cuống không kém. Nhìn thấy tôi đứng bên cạnh, một đống đồ lỉnh kỉnh, ông giật mình nói lớn. Sao mà về sớm vậy? Lại còn đem theo một đống đồ về, không cần thiết này làm gì. Cũng hết một đống tiền chứ ít gì đâu. Miệng thì nói vậy, nhưng ông vẫn cúi người cùng với Lưu Sơn chuyển đồ vào trong nhà, xong xuôi mới nói. Con ngồi xuống ăn cơm với Lưu Sơn đi. Bà đi xuống dưới bếp, cất nồi nước nóng để tí nữa mà tắm. Nói xong, ông cũng đẩy cửa bước ra ngoài, trả lại không gian cho tôi với anh. Cũng không có phản đối chuyện của chúng tôi nữa. Lưu Sơn thấy tôi về thì vui lắm. Anh chẳng khác gì đứa trẻ, cứ vỗ tay liên hồi. Thỉnh thoảng lại xấu tính bóp mạnh lấy ngực tôi vài cái, rồi ngô nghê mở miệng hỏi. Linh, mình chơi trò kia đi. Lâu rồi anh không được làm, khó chịu lắm. Trước những hành động nũng nịu đòi hỏi của anh, tôi cũng chẳng còn xấu hổ nữa. Vì dù sao 5 năm qua, chúng tôi cũng không phải là ít lần cùng nhau làm. Chỉ là tôi không nghĩ tới rằng anh lại nhớ đến chuyện ấy như vậy. Lưu Sơn tuy là một kẻ điên nhưng lại có sinh lý bình thường. Sức khỏe dẻo dai đến nỗi mấy lần cùng với nhau hoan ái, tôi đều là người thua cuộc trước. Trong khi anh phải giày vò cả tiếng, thậm chí còn hơn mới chịu buông tha. 8 giờ xong xuôi, tôi lại theo anh trở về căn nhà hoang, đun nước cho anh tắm gội đầu, cạo râu, chỉnh chu lại nhan sắc sau một thời gian tôi không có nhà. 5 năm trôi qua, quê tôi vẫn như vậy, vẫn không có điện nước kéo tới, không có tuyến đường lưu thông đi vào trong bản. Mọi thứ vẫn cô lập với đô thị xa hoa ngoài kia, chẳng khác gì là cuộc sống của người nguyên thủy. Sửa soạn sạch sẽ cho anh, chúng tôi lại không kiềm chế được mà lao vào nhau, cùng nhau đi tìm hạnh phúc xa hoa của cả hai, cùng nhau cảm nhận sự khăng khít nơi hai chúng tôi hòa vào làm một, cùng nhau đi đến thiên trường địa cửu của hạnh phúc. Anh một người điên, nhưng lại khiến trái tim tôi loạn nhịp. Một người điên nhưng lại khiến tôi muốn ở bên mãi, không muốn rời. Một người điên lại nắm trong tay tất cả linh hồn tôi. Anh chính là ánh sáng của đời tôi, là chồng của tôi, là tình yêu mà tôi khao khát nhất. Hơn 20 ngày ở bên nhau, tôi với Lưu Sơn chẳng hề sử dụng biện pháp tránh thai nào. Đến hôm nay, nguyệt săn của tôi đã chậm đến 4 ngày rồi, mà tôi vẫn chẳng thể dám chắc được tôi đang mang bầu hay là bị loạn. Thật ra, tôi không hề sợ bản thân có bầu, vì con cái là lộc trời cho. Bé tới thì tôi với anh với ba sẽ chờ đợi ngày bé chào đời. Tôi chỉ sợ cuộc sống nơi đây thiếu thốn, khiến cho mọi thứ không dễ dàng vượt qua mà thôi. Ngồi đan sọ với Lưu Sơn ở góc sơn, nhìn anh thành thục đan từng lớp, lớp tre nạt, khóe môi tôi không tự chủ kéo lên một nụ cười, chỉ vào bụng tôi nói. "A Sơn, chỗ này có em bé đấy. Anh có thích em bé không?" Lưu Sơn tò mò nhìn vào chiếc bụng phẳng lì của tôi, bàn tay run run chạm nhẹ như chỉ sợ cần dùng sức là tôi sẽ bị đau vậy, ngô nghề hỏi. "Thích em bé, nhưng em bé có tranh mềm mềm của anh không?" "Không tranh, em bé chỉ mượn thôi. Nhưng anh hứa với em là từ giờ phải ngoan. Em không có nhà, cũng không được để bản thân bẩn thỉu nữa, thì em bé mới chơi với anh, nếu không là sẽ không chơi đâu đấy." Lưu Sơn thấy tôi nói nghiêm túc như vậy thì gật đầu lia lịa, vất luôn cả chiếc sọ đang đan dở sang một bên. Bàn tay to lớn cứ vuốt về bụng tôi liên tục, lại hỏi tiếp. "Em bé bao giờ ra vậy Linh? Em bé có ngoan không? Sao em bé không ra chơi với anh luôn mà cứ ở trong này vậy?" Đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt tuấn tú đẹp trai trước mặt của mình, tôi lắc đầu thật nhẹ, chậm rãi giảng giải cho anh hiểu. "Em bé bây giờ vẫn đang còn nhỏ lắm. Em bé chưa ra đời chơi với anh được đâu. Phải đợi đến mùa đông sang năm thì em bé mới có thể chơi với anh được." Thật ra anh chẳng hiểu tôi nói gì đâu, cứ cười hì hì không ngớt miệng, như vừa phát hiện ra điều gì đó mới mẻ. Thậm chí khi tôi đang lụi hụi nấu cơm dưới bếp, anh liền chạy đi khoe với ba, khiến ông được một phen hù dọa. Cũng may anh là một kẻ điên, nên lời nói cũng không có gì đáng tin lắm. Nên sau một hồi tôi giải thích, ba cũng xuôi dần, chỉ nhỏ nhẹ căn dặn dò tôi tự biết cách chăm sóc bản thân mình. Dù sao thời điểm này cũng không được cho là thích hợp. Ban đầu, tôi cũng chưa dám chắc chắn lắm việc mình có thai. Nhưng dần dần những biểu hiện ngán ngầm cũng xuất hiện. Bắt đầu thấy ăn không ngon, ngủ thì trằn trọc. Đã vậy, chỉ còn vài ngày nữa thì tôi phải lên thành phố rồi. Tôi cũng chẳng biết là nên nói thật với ba mọi chuyện, hay vẫn là tiếp tục xấu, hay là để một thời gian nữa rồi mới tính sau. Thế rồi suy đi tính lại, tôi quyết định không nói gì với ba hết. Đợi đến khoảng mấy tháng sau, khi tôi thu xếp được ổn thỏa, đưa ba với Lưu Sơn lên thành phố. Lúc ấy, ông có biết bụng tôi to rồi, sinh em bé ra cũng không sợ, không có người chăm sóc. Mấy ngày còn lại ở quê, Lưu Sơn luôn túc trực bên tôi từng giờ từng phút. Những khi không có ba ở nhà, anh lại ngồi ở biên hiên ở bên cạnh tôi, không ngừng huyên thuyên đủ mọi thứ về chuyện em bé. Thậm chí anh còn thơm vào bụng tôi rất nhiều lần. Những lúc như thế anh đều nói với tôi. "Em bé ngoan lắm Linh ạ, chẳng thấy em bé nói hay lỗ nô nghịch gì cả." Trước những câu nói chẳng khác gì là trẻ con ấy của anh, tôi chỉ cười thật nhẹ rồi từ từ nói cho anh hiểu. Cũng may Lưu Sơn dạo gần đây, đầu óc cũng không còn dại nhiều lắm. Ít nhất anh vẫn tư duy được khá nhiều điều vụn vặt trong cuộc sống. "À Sơn, em bé là con, anh là ba, có hiểu không hả? Anh có hiểu không?" "Ba ư? Là giống như ba của Linh ư?" "Đúng rồi, là ba như là ba của em vậy." Lưu Sơn nghe tôi nói vậy thì gật đầu thật mạnh, sau đó lại tiếp tục sờ lên bụng tôi, thơm nhẹ mấy cái rồi thủ thỉ. "Bé ngoan lắm, không được làm mẹ Linh mệt, ba thương lắm." Ngày cuối cùng ở quê, ăn cơm xong tôi với Lưu Sơn lại quấn lấy nhau không rời, chẳng khác gì một đôi vợ chồng trẻ. Thậm chí từ lúc biết mình sắp lầm ba, anh lúc nào cũng chỉ chăm chăm vào bụng tôi rồi lén lén sờ, rồi lại liên tục hỏi tôi về em bé. Ngán ngẩm đã khiến tôi mệt mỏi lắm rồi. Giờ lại thêm anh cứ vô tư huyên thuyên đủ điều hỏi về em bé, Nhiều hôm khiến tôi chẳng thể kiềm chế được cảm xúc của mình mà quát lớn. Những lúc như thế, nhìn Luton trông đến tội. Buổi tối hôm nay, Lưu Sơn cũng được ba tôi đồng ý cho ở lại nhà chính, với điều kiện là phải ngủ ở phòng ông. Nhưng hết lần này đến lần khác, anh vẫn cãi lại không chịu. Đánh không đánh được, mắng anh cũng không sợ. Nên cuối cùng ba tôi đành bất lực mặc kệ chúng tôi, muốn làm gì thì làm. Bản thân sau đó cũng đã đi vào phòng ngủ trước. Thật ra tôi biết, bà vẫn chưa hoàn toàn chấp nhận được việc tôi với Lưu Sơn sau này sẽ ở bên nhau. Chẳng qua ông thấy chúng tôi nhất quyết không muốn rời. Thêm cả việc anh tuy bị điên nhưng tính tình không hề hung dữ hay phát bệnh liên tục, thành ra cũng nhắm mắt mở cho qua mọi chuyện để nhà cửa được êm ấm những ngày tháng sau này. Để tôi có thể yên tâm học hành mà làm ở trên thành phố không phải suy nghĩ. 5 năm qua, những khi tôi không có ở nhà, ông lại thay đổi dạy Lưu Sơn rất nhiều điều. Dạy từ cách làm nương rẫy cho đến đan rọ, chùm gà để bán, đến cách trồng ngô trồng sắn trên đồi, cho đến khi thu hoạch sản lượng được năng suất. Những người trong làng, từ chuyện A Xỉn đã càng không thích nhà tôi rồi. Mấy năm đấy thấy bà dạy anh, họ lại cười nhạo, được cớ nói gia đình tôi nhiều hơn. Họ nói gia đình tôi nghèo, còn bày đọc đi học. Họ nói gia đình tôi đã nghèo lại còn nuôi kẻ điên. Họ nói gia đình tôi cũng điên theo anh luôn rồi, vì chỉ có kẻ điên mới làm trái với luật lệ của làng từ xa xưa để lại. Có người điên mới ngu ngốc không chịu làm dâu trưởng làng, trong khi bao nhiêu người muốn cũng không được. Nửa đêm tôi tỉnh dậy vì khát, uống hết mấy cốc nước rồi mà vẫn trằn trọc mãi, không thể chợp mắt được, lật đật ngồi dậy. Định bước ra bên ngoài xem có gì ăn không, thì nhìn thấy ba đang ngồi ở ghế thành người. Điếu thuốc cầm trên tay vẫn chẳng dám đốt, có lẽ ông sợ tôi ở trong nhà người thấy. Dưới ánh đèn mờ mờ, thấy ba cô liêu một mình nhìn chăm chăm lên tấm ảnh thờ đen trắng của mẹ rồi rơi lệ. Trái tim tôi như bị quét ra thành từng nhát, đau đến thở cũng khó khăn. Tôi biết tôi có lỗi với ông, vì nhất quyết một hai chỉ lấy Lưu Sơn. Tôi biết ông buồn, nhưng tôi không bỏ anh được. Tôi yêu cả hai người, tôi không thể chỉ chọn một trong hai. Tôi muốn cả hai ở bên tôi, khổ đến mấy tôi cũng chịu được, khổ đến mấy tôi cũng không một lời oán trách. Trời bên ngoài cũng chỉ còn vài tiếng nữa là hừng sáng. Giấc ngủ cũng bị cắt ngang, chẳng thể nào tiếp tục được nữa. Nên tôi cũng không có ý định quay trở lại phòng, mà tiến về phía ông, nhỏ giọng lên tiếng gọi. Bà à, sao bà không ngủ tiếp mà lại ra đây ngồi thế? Trời lạnh dễ bị cảm lắm đấy bà. Nghe tôi nói xong, bà cũng không có giật mình. Cứ như thế, ông đã phát hiện ra tôi đứng đó từ rất lâu rồi vậy. Lắc đầu mấy cái rồi chỉ tay xuống ghế đáp trả tôi. Bà không ngủ được, vì hôm nay con lại lên thành phố rồi. Lại phải xa con mấy tháng, có một chút không nữa. Bà bây giờ già rồi, chẳng biết còn sống được bao nhiêu năm để có thể đợi được con trở về thăm nữa. Cứ dặn lòng không được nghĩ tới, nhưng thật sự là không thể không nghĩ. Trước những câu nói đầy buồn bã của ba, tôi chỉ biết lắc đầu, trong khi nước mắt đã vô thức rơi đầy trên mặt. Túm lấy đôi tay đen sạm đầy chai sạn của ông nấc nghẹn. Bà đừng nói vậy mà, bà vẫn còn khỏe lắm. Bà còn phải ở với con vài chục năm nữa. Phải chứng kiến Lưu Sơn trở lại bình thường, còn tổ chức đám cưới cho tụi con nữa mà ba. Bà cười buồn không đáp trả tôi, mà quay về phía di ảnh của mẹ, tưởng cấp tay bên dưới siết chặt, đang tự kìm nén điều gì đó. Im lặng rất lâu rồi mới mở miệng, giọng ông nói thê lương đến đau lòng. Mình à, con gái nó lớn rồi, nó biết tự quyết định cuộc sống của nó rồi. Bà ở dưới suối vàng cứ yên tâm đi. Tuy chồng nó không được như người khác, thông minh nhanh nhẹn, có một chút khờ khạo, nhưng bù lại cậu ta rất yêu thương con bé, nâng niu con bé từng tí một, giống như tôi với bà ngày xưa vậy. Nói đến đây, bà tôi đã không kiềm chế được mà bật khóc. Giọng nói đã khàn đặc, nhưng ông vẫn không có ý định dừng lại mà tiếp tục nói. Mình à, bà sống khôn chết thiêng, dưới suối vàng nhớ phù hộ, để chúng nó luôn hạnh phúc nha. Thoát khỏi cái cảnh nghèo hàn này. Như thế một nhà ba người con Linh mới có thể sống cuộc sống sung túc hơn. Ông nói xong liền quay sang tôi, kéo tôi ngồi dịch lại về phía ban thờ của mẹ, rồi cất tiếng. À Linh, con cũng nói mấy câu với mẹ con đi. Nói để bà ấy ở dưới đó được yên lòng. Từng câu từng chữ ba vừa nói với mẹ tôi đều nghe thấy hết. Càng nghe thì càng thấy đau lòng không thở nổi. Tôi cứ nghĩ tôi sẽ giấu được ba mình chuyện mình mang bầu. Tôi cứ nghĩ ông không hề hay biết chuyện đó, Vân cứ nghĩ ông dễ bị tôi lừa. Nhưng mà tôi sai rồi, sai thật rồi. Hóa ra ông ấy biết đấy, âm thầm quan tâm tôi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net